Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những không kéo người tham gia vào việc ăn dưa, Kim Bà La thật sự của đại yêu trong vườn, kéo Trần cùng Sa Phi bay lượn, cùng nhau xem tình hình chiến đấu được phát sóng trong giới bạn bè. Ngưng Thời vẻ mặt hưng phấn giơ điện thoại lên phát sóng tình hình chiến đấu bình luận bán thời gian. Trong giọng nói toàn bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Phạm Vân Hò bị lột túi sách và mũ, giày dép cũng bị người ta dẫm không biết bao nhiêu chân. Nếu như không phải hắn che chở, thiết bị mới nhất kia có lẽ cũng không giữ được. Cuối cùng Phạm Vân Hoài sử dụng hương khắp thiên hạ hun đuổi tất cả đại yêu ngoại trừ Tử Thanh. Phạm Vân Hoài cống hiến cho Tử Thanh một người bạn đồng hành kiêm vệ sĩ. Lúc này mới được bảo vệ cá nhân. Trong vườn bây giờ mức lương cố định cao nhất là Robo tu vi thấp nhất. Sau đó là Tề Chi. Xếp thứ ba là xe chạy. Nhưng nếu thêm thu nhập, người giàu nhất lại là một chiếc xe không nói một tiếng. Con ngựa hóa thành của ông rất phổ biến. Cũng được coi là một tour du lịch trong vườn. Cưỡi ngựa ít nhất 100. Một ngày có giới hạn số lượng. Chỉ nhận được 20 đơn vị. 20 thu nhập không được chia với vườn thực vật. Một ngày có thêm 2.000 thu nhập. Một tháng đó là 60.000. Càng đừng nói Sa Phi Phi còn có rất nhiều ngọc giản phẩm chất thấp. Nhưng những ngọc này lấy ra bên ngoài một viên ít nhất có thể bán được hơn 100 vạn. Hoàn toàn không thiếu tiền. Người chiến thắng cuộc sống chạy như bay. Vây xem một sự kiện ẩu đả đơn phương áp chế. Quyết định sau này phải khiêm tốn lại khiêm tốn. Một người khác không thiếu tiền chính là mới tới vài ngày Ngưng Tụ. Hắn ngay cả thân phận cũng chưa bổ sung. Nhưng hắn hoàn toàn không vuông vắng. Nhân sâm quả bán ra giá rất cao. Thế nào cũng sẽ chia cho hắn. Cho dù là một thành. Một lần cũng có 3.000 thu nhập. Một tháng 4 vạn 5 không thành vấn đề. Đột nhiên biến thành trảm tiên ở tầng dưới cùng của vườn thực vật. Muốn chém người. Trong vườn bởi vì tiền lương mà dẫn đến sự kiện thê thảm như thế nào. Hoa Linh Đàn tạm thời còn không biết. Lúc này cô đang ngồi trong phòng ngủ khách sạn tu luyện. Huyền Hạnh không có đi theo. Thế nhưng lại đem cái kia chứa một bình hỗn độn dị thủy cùng tức nhưỡng vại để cho cô mang theo. Cái vại này chính là bọn họ trước song tu kia. Có thể hóa lớn nhỏ. Mang theo thuận tiện. Đặt vại ở giữa phòng ngủ. Hoa Linh Đàn đang đắm chìm trong tu luyện. Đột nhiên cửa bị người gõ vang. Mở mắt ra nhìn đồng hồ trên tường. Lại là 3 giờ sáng. Người gõ cửa bên ngoài không đợi cô lên tiếng liền trực tiếp đi vào. Tề Chi cũng không để ý đến bộ dáng hiện tại của cô. Sau khi vào phòng trực tiếp hóa gương nước bay giữa không trung. Hoa Linh Đàn nhìn qua. Chỉ thấy phía trên hiển thị rõ ràng là cảnh tượng trong hội trường. Có 3 hắc y nhân cơ hồ muốn hòa làm một thể với bóng đêm. Đang cẩn thận vây quanh lồng ngực trong vườn thực vật của bọn họ. Hoa Linh Đàn đột nhiên từ trong nước đi ra. Thu hồi bể nước. Kinh ngạc nói. Có người muốn trộm đồ. Tuy rằng lúc trước chỉ là muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra. Không nghĩ tới lại thật sự có người trộm đồ. Còn xuất hiện sớm như vậy. Tề Chi gật gật đầu. Có 4 người. Ánh mắt Hoa Linh Đàn ngưng tụ. Ánh mắt lại ở bên cạnh 3 người tuần tra một lần. Rốt cục nhìn ra manh mối. Ở phía sau 3 người còn lẳng lặng đứng một nam nhân gầy gò. Người này không có bất cứ thứ gì. Hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Năng lực ẩn nấp tốt như vậy. Không giống người thường. Rất có thể là tổ chức gì. Tin tức chúng tôi đến sớm tôi đã không nói trên Weibo. Bây giờ chỉ có vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc biết. Họ không nên nói với bên ngoài. Còn có vườn thực vật thang cốc. Tề Chi rất nhanh tiếp lời. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Nhìn thân thủ của mấy người liền có chút hoài nghi. Nhìn bộ dáng này giống như ninja. Nhưng bọn họ ăn cắp thực vật của chúng ta làm gì? 3 người còn đang ở trước lồng cẩn thận mở lồng ra. Không biết vì cái gì. Bọn họ cũng không có xúc động cảnh báo. Tiếp theo 3 người đi vào. Cầm một dụng cụ lắc lư trên mấy loại thực vật. Dụng cụ kia giống như một cái rễ dài nhỏ. Chiếu lên thực vật sau đó lóe ra ánh sáng hình trụ. mỗi một loại thực vật quang mang không giống nhau, nhưng chênh lệch không lớn. Trúc dư thảo cơ hồ không xuất hiện hào quang. Sau khi lắc lư một chút, những người này ngoại trừ trúc dư thảo, đem tất cả thực vật khác mang đi. Tề Chi mặt không chút thay đổi hỏi, có muốn bắt được bọn họ không? Hoa Linh đàn đè hắn lại. Trước tiên xem tình huống, xem bọn họ mang đồ đến đâu. Gương nước này có thể căn cứ vào thực vật mà theo dõi sao? Giống như gương nước lúc trước. Tề Chi gật gật đầu. Ngón tay hắn điểm lên gương nước một chút. Hình ảnh nhất thời theo mấy người rời đi mà đi theo. Bốn người này tốc độ rất nhanh. Sau khi lấy thứ tốt cơ hồ không có dừng lại gì liền trực tiếp rời đi. Sau khi ra khỏi hội trường, bọn họ lên một chiếc phi thuyền chờ ở bên ngoài. Trên phi thuyền còn có ba người. Hắc y nhân lúc trước vẫn không nói gì nói với một nam nhân mặc âu phục dày ra trên phi thuyền nói một câu. Lấy kinh nghiệm xem anime ở nhà trước của Hoa Linh Đàn. Nghe ra đó chính là tiếng Nhật. Quả nhiên là Nhật Bản. Kỳ quái. Ngày xưa chúng ta không oán gần đây không thù. Trộm đồ của chúng ta làm cái gì? Nếu muốn trao đổi, có thể lấy phù tang đổi a, ta không ngại. Chỉ sợ bọn họ không có ý nghĩ muốn lấy phù tang đổi. Ngày đầu tiên đến trộm, cũng quá rõ ràng. Hoa Linh Đàn nhíu mày nhìn đám người này. Hắc y nhân đem tất cả đồ đạc giao cho nam nhân mặc âu phục dày ra. Sau đó bốn người yên lặng lui về phía sau. Bảo vệ bốn phía, phảng phất như bốn pho vệ sĩ. Nhìn kỹ cũng sẽ xem nhẹ bọn họ. Nam nhân thật cẩn thận mở nắp cây ra. Nhìn bên trong bầy ra thủy long mộc hồng thảo mạn kim rêu còn có vọng thư hà. Hắn đem mặt vùi ở trên lá cây vọng thư hà hít thật sâu một hơi. Sau đó ngửa đầu, phảng phất như hút, độc hưởng thụ lắc lắc đầu. Hương vị này, thật sự là diệu. Hoa Linh Đàn nghe không hiểu đây nói cái gì. Nhưng nhìn biểu tình của hắn liền cảm thấy một trận chán ghét. Thật là một tên biến thái. Tiếp theo nam nhân cũng mở ra cây gậy màu đen bốn ninja đã dùng trước đó. Chiếu tới chiếu lui trên thực vật. Trong miệng hắn nói cái gì đó. Biểu tình hưng phấn so với vừa rồi còn quá phận hơn. Nhưng Hoa Linh Đàn vẫn nghe không hiểu. Cô có chút sốt ruột. Nghe không hiểu còn truy tung có ích lợi gì. Cũng may lúc cô mở gương nước. Cô đã bật tính năng ghi hình điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình. Lúc này cô nhíu nhíu mày. Trực tiếp nhắn tin tìm được La Ba. Robo Ba nhận được tin nhắn. Giám đốc vườn. Có chuyện gì, Robo? Anh có biết tiếng Nhật không? Thực vật của chúng tôi đã bị đánh cắp bởi một số người Nhật. Tôi không thể hiểu những gì để nói. Cần phải được dịch trực tuyến. Robo, im lặng 2 giây. Robo chỉ huy, giám đốc vườn, bật tính năng dịch thuật thời gian thực trên điện thoại di động của bạn. Hoa Linh Đàn, tôi yêu công nghệ hiện đại. Với tính năng dịch thuật thời gian thực, cô ngay lập tức nghe thấy người đàn ông nói. Vậy mà lại có phản ứng năng lượng lớn như vậy. À, thật sự là quá tuyệt vời. Thần thụ đã được cứu. Phản ứng năng lượng. Là nói linh lực ẩn chứa trong thực vật sao? Thần thụ hẳn là nói phù tang. Nhưng bọn họ đều đem phù tang đặt ở hội quán. Chẳng lẽ còn có thực vật khác? Mang theo nghi hoặc, phi thuyền ngồi đối diện thủy kính trải qua hơn một giờ lái xe rốt cục dừng lại. Đó là một nơi rất hẻo lánh. Một biệt thự nằm trên núi. Thủ vệ biệt thự phi thường xâm nghiêm. Nam nhân không tốn sức mà cầm dương đựng thực vật đi vào. Bốn tên ninja thì nhanh chóng phân tán biến mất ở bốn phương hướng. Trải qua nhiều lớp cửa ải, người đàn ông cuối cùng đã đi đến một căn phòng rất Nhật Bản. Căn phòng mở rộng, bên ngoài hiên nhà treo đèn lồng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mấy lão nhân ăn mặc quái dị ngồi ở bên trong. Thanh âm có chút kích động hỏi. Tiễn dã, người đã trở lại, đồ đạc có được không? Không phụ sự ủy thác. Lấy được rồi, người đàn ông được cho là tên gọi là Viễn Dã quỳ xuống đất và đẩy cái hộp vào nhà. Bốn gã lão nhân trong phòng mở dương ra. Sau đó kích động nói. Đây chính là tiên thảo từng ghi chép trong sách cổ. Thủy long mộc này nghe nói chính là chân long sau khi chết biến thành. Cũng chỉ có như vậy mới có thể sinh ra long hình giống như vậy. bên trong hẳn là còn có chân long huyết mạch. Hoa Linh Đàn ở một bên nghe một dấu chấm hỏi, biểu tình là một lời khó nói hết. Đồ chơi gì? Đây không phải chỉ là thực vật đơn thuần nhất đẳng cấp thấp nhất mà thôi sao? Ngoại trừ ngắm cảnh, nó cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì. Cái gì chân long huyết mạch? Có huyết mạch chân long hay không? Đám yêu quái bọn họ còn có thể không rõ ràng sao? Nhiều nhất cũng chỉ là bên trong ẩn chứa một chút linh khí mà thôi. Thế nhưng Thùy Long Mộc ẩn chứa linh lực thậm chí so ra kém mê hoặc cây. À, nhìn một gốc hồng thảo này. Trong đóa hoa này ẩn chứa năng lượng thật mạnh. Có thể đem thứ chân quý như vậy dùng làm cây cảnh. Nhà vườn thực vật kia quả thật là thâm bất khả trắc. Nói không chừng là giống như chúng ta. Có nhân vật lợi hại trấn thủ. Cũng may không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước ta để cho hài tử trong nhà đi qua. Nhưng thức thần của cô mới đến thành phố Nishino liền không chịu đi tới nữa. Thức thần lợi hại nhất trong cửa cũng không bước vào phạm vi vườn thực vật. Nơi đó tuyệt đối có thứ gì đó phi thường lợi hại trấn thủ. Đáng tiếc những tổ chức kia quá phế vật. Lại không chịu nhận danh sách của chúng ta. Ngay cả một cây cối cũng không mang ra được. Cướp hàng trên mạng cũng không cướp được. Phế vật, một nhóm chất thải. Một ông già nói xong bắt đầu mắng to và ném một cái cốc. Một lão nhân khác bình tĩnh nói. Động tĩnh ngày hôm qua các ngươi còn nhớ không? Nhớ rõ, thật sự là quá đáng sợ. Ta lúc ấy đều cho rằng mình sắp chết. Chỉ thiếu một chút, Hoa Hạ so với chúng ta tưởng tượng nguy hiểm hơn rất nhiều. Thật sự không thể dễ dàng tới đây. Để cho bọn nhỏ làm việc cẩn thận hơn một chút. Chuyện tối nay có kinh động đến người khác không? Tiễn Dã Quỳ ở bên ngoài lắc đầu. Không có, ngay cả bảo vệ cũng không phát hiện. Camera giám sát cũng sẽ không chụp được chúng ta. Chỉ là cái gì? Chỉ là nhân viên vườn Bách Thảo Sơn Hải kia ở trong khách sạn cách hội trường không xa. Nếu bọn họ thật sự lợi hại như vậy, có thể phát hiện động tác của chúng ta hay không? Lão nhân trong phòng đều cả kinh. Ánh mắt đồng loạt nhìn ra ngoài. Nửa ngày sau, bọn họ thu hồi tầm mắt. Yên tâm đi, không có ai đuổi theo. Nhưng không an toàn ở đây. Di chuyển mọi thứ càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Hoa Linh Đàn vuốt cằm. Đám người này thiếu chút nữa sờ đến vườn thực vật. Bất quá bởi vì cảm nhận được sự nguy hiểm của vườn thực vật nên không tiến vào. Nhưng cô ấy không cảm thấy gì cả. Tề Chi Phi thường khinh thường trợn trắng mắt nói. Linh lực của bọn họ ngay cả La Ba cũng không bằng. Quá yếu ớt, cơ hồ không cảm thụ được. Không phát hiện cũng bình thường. Hoa Linh Đàn, họ nghe điều này sẽ khóc. Thực sự sẽ khóc. Bất quá cô cũng từ trong đó biết được một tin tức khác. Hiện tại đã không có tổ chức nào nguyện ý nhận danh sách vườn thực vật của bọn họ. Đây là chuyện tốt. Ít nhất sau này có thể bớt lo lắng bị người ta nhớ thương. Hình ảnh trong gương nước lại dừng lại một hồi lại bắt đầu di chuyển. Hoa Linh Đàn gọi điện thoại cho La Ba không bao lâu. Trong nhóm trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Tử Thanh, nghe củ cải nhỏ nói. Thực vật của chúng ta bị trộm. Ai làm vậy? Ta hiện tại bay qua đánh chết hắn. Giám đốc tỷ tỷ các ngươi không sao chứ? Ngưng thời, có cần giúp đỡ không? Hoa Linh Đàn dành thời gian trả lời một câu. Không cần, đang dùng gương nước theo dõi. Là làm từ vườn thực vật thang cốc. Một đám người Nhật Bản. Bọn họ tựa hồ có phù tăng, gốc phù tăng kia dùng thần thức chạm vào còn có phản ứng. À, dĩ nhiên là phù tăng. Nơi tiểu kim ô thích nhất. Giám đốc cố lên cướp phù tăng về A. Hoàng cổ đầy kính không tồn tại. Nếu không phải là loại thực vật cấp bậc như tử liên. Còn có thể lấy nguyên mẫu giữ lại. Rất có thể, trên cây còn lưu lại linh trí, nhưng hẳn là không phải là cây phù tang. Rất có thể là kim ô, Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời. Đó chính là kim ô a, các ngươi trộm thực vật của chúng ta. Chúng ta cũng lễ thượng qua lại một chút lấy đi phù tang, hẳn là không có vấn đề gì. Cười hắc hắc hai tiếng, Hoa Linh Đàn nhìn chằm chằm kính nước, chờ xem đám người này muốn đi đâu. Có phải còn có một gốc phù tăng khác hay không? Sau đó ban ngày lại đi hội quán. đem gốc phù tang này lấy đi. Tề Chi lúc này cũng không kiên nhẫn nhìn chằm chằm kính nước. Không yên lòng mở điện thoại di động bắt đầu chơi trò chơi. Đám người Nhật kia cưỡi một phi thuyền lớn hơn một đường bay về phía cảng. Sau đó leo lên một chiếc phi thuyền tư nhân rất lớn. Sau đó phi thuyền một đường hướng tinh cầu của quốc gia mà đi. Nhật Bản bây giờ tinh cầu cách Mỹ thuộc về tự do tinh rất gần. Tinh cầu không tính là lớn. Bọn họ cũng chiếm lĩnh 3 tinh cầu. Trong đó 2 viên tương đối nhỏ. Tài nguyên tương đối thiếu thốn. Tinh cầu hơi tốt này coi như chủ tinh. Gọi là Đại Hòa Tinh. Hình ảnh thủy kính một đường đi theo bọn họ lên Đại Hòa Tinh. Trên đường không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Dùng tốc độ của những người này, nếu mà đổi thành vườn thực vật bình thường, coi như là đem thiên đô lật lại, khả năng cũng tìm không được đồ đạc bị mất. Tề Chi lười biếng hỏi, sau khi trời sáng có muốn báo cảnh sát không? Chấm, Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt, báo cảnh sát, khẳng định phải báo cảnh sát. Sau khi nói xong, lời nói của cô không tiếp tục nữa. Bởi vì tầm mắt của cô đang dừng trên gương nước. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào cây cối khổng lồ trong gương nước. Đây là cây phù tang sao? Toàn bộ cây cho thấy một sự suy giảm. Dưới tàng cây quỳ một nam một nữ hai hài tử. Đứa nhỏ tuổi chỉ có 4-5 tuổi. Lạnh run tựa vào nhau. Sau khi 4 lão nhân đến, trong núi rừng phụ cận nhanh chóng xuất hiện 10 mấy người. Bọn họ vội vàng đem thực vật nâng qua. Chính là cái này, năng lượng phản ứng rất mạnh, nhất định có thể giảm bớt triệu chứng của thần thụ. Đáng tiếc chúng ta không thể lẻn vào vườn thực vật Sơn Hải. Nếu không nhất định có thể trực tiếp giải quyết nguy cơ thần thụ. Lão nhân oán hận nói, Hoa Linh Đàn có chút hứng thú nhìn động tác của những người này. Không biết bọn họ muốn dùng những thực vật này cứu thần thụ như thế nào. Chỉ thấy trong đám người đi ra một lão nhân dáng người gầy gò ăn mặc quái dị. Địa vị của lão nhân tựa hồ rất cao. Hắn vừa xuất hiện, mọi người chung quanh đều cúi đầu. Đại trưởng lão, đại trưởng lão tiếp nhận thực vật. Rất trang trọng nhìn một hồi. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Hắn đem thực vật đặt ở trong một cái trận pháp. Sau đó hắn phất phất tay. Chỉ thấy trên cánh tay hắn hình xăm màu đen đột nhiên hoạt động tới. Tiếp theo, một con đại xà màu đen theo cánh tay hắn xoay tròn mà ra. Đó là một con mãng xà phi thường khổng lồ. Phi thường kỳ dị, đại xà dĩ nhiên có 2 cái đầu. Tất cả mọi người xung quanh đều có bộ dáng cuồng nhiệt sùng bái. Chỉ có 2 đứa nhỏ quỳ trên mặt đất vẫn run rẩy như trước. Sau khi con rắn lớn xuất hiện, đầu tiên bò về phía 2 đứa trẻ, cắn cậu bé kéo vào thực vật, sau đó một ngụm muốn làm rơi cánh tay của đứa trẻ. Máu trong nháy mắt phun vào thực vật, Hoa Linh Đàn nhìn thấy vậy mạnh mẽ búa lên ván giường một cái. Hét lớn, xúc sinh, chấn động. Tề Chi ở một bên ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn trận pháp kia hai mắt nói, tụ linh trận, không giống, tụ linh trận không cần máu. Tụ linh trận cấp thấp không trọn vẹn. Bọn họ muốn dùng tụ linh trận này nuôi dưỡng cây phù tang. Thế nhưng linh khí không đủ để mở ra trận pháp. Cho nên phải dùng đồng tử huyết. So với thủ đoạn của ma tu còn tàn nhẫn hơn. Không phải nói đã không có tu chân giả sao? Như thế nào những người Nhật Bản này còn có thể tu luyện? Ý anh là con sâu dài ghê tởm đó. Người một ngón tay là có thể nghiền ép. Loại trình độ này ngay cả thiên đạo cũng lười bổ. Hoa Linh Đàn, cho nên nói, thiên đạo tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Điên cuồng như vậy cũng không bổ. Có phải mắt mù hay không? Cô vừa mắng xong, liền nghe được bên ngoài rắc rắc một tiếng. Tiếp theo là một trận tiếng sấm ầm ầm vang lên. Dùng sức tai của cô có thể nghe được lời nguyền của người phục vụ ở cuối hành lang. Thời tiết gần đây thế nào? Sao lúc nào cũng sấm sét, thật đáng sợ. Hoa Linh Đàn, được rồi, không dám động, không dám động. Lúc này, trong thủy kính, chỉ thấy trên trận pháp xuất hiện một đạo quang mang. Máu rất nhanh thấm vào trong thực vật. Lão nhân ở một bên niệm ngôn ngữ phiên dịch cũng không phiên dịch được. Trên người con rắn lớn kia cũng xuất hiện một ít vết thương. có sương mù bay xuống. Lão nhân lão hóa càng lợi hại, lưng vẫn không thẳng được. Tiếp theo trên bốn gốc thực vật cũng bắt đầu sáng lên hào quang. Hào quang đều bay vào trong trận pháp phía dưới. Trận pháp có một đường nối liền với gốc phù tăng sắp chết kia. Hào quang sáng lên ước chừng 5 phút mới dừng lại. Cây phù tăng tựa hồ khôi phục một chút tinh thần. Năm chiếc lá trên đỉnh có một mảnh hơi không còn khô héo. Nhưng chút linh lực này thật sự là một ly nước xa chén. Ông già phun máu. Không đủ, linh lực quá ít, chúng ta cần nhiều linh lực hơn để cứu sống cây thần. Đi tìm đi, đám phế vật các ngươi. Vâng, đại trưởng lão, một đám người cúi đầu. Hoa linh đàn nhìn phù tăng xấu xí kia, có chút không muốn mang nó về. Tề chi, ngươi có cảm giác được cái gì từ trên cao không? Có kim ô chân linh hay không? Tề chi hừ một tiếng. Khoảng cách quá xa, không cảm nhận được. Nếu như là ngủ say, thì càng không cảm giác được. Ồ, người nói nếu bọn họ đột nhiên mất thần thụ, có thể phát điên hay không? Một khỏa phù tăng đổi thành bốn gốc thực vật. Hoa linh đàn vỗ tay lắc đầu thở dài. Chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Nửa chết nửa sống, nếu như mang về còn muốn cứu. Nói không chừng còn phải tổn thất nhiều hơn. Không có lời a tề chi. Đột nhiên cảm thấy viên trưởng quả nhiên không hổ là viên trưởng. Tư duy rất gian thương. Trời từ từ sáng lên. Không lâu nữa sẽ 8 giờ. Người trong thủy kính chậm rãi bắt đầu tản đi. Đại trưởng lão thu hồi xong đầu đại xà. Thành kính quỳ dưới tàng cây cầu khẩn thần thụ có thể khỏe mạnh. Hoa linh đàn nhìn sắc trời hỏi. Làm sao mang cây trở về? Nhân lúc động thủ bây giờ. Sau đó kéo đồ đạc trực tiếp trở lại vườn. Tề Chi Nhu nhược sờ sờ ngực mình nói. Ta rất muốn giúp đỡ. Nhưng hôm qua vừa mới di chuyển một lần. Hiện tại phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoa linh đàn cũng không thèm để ý. Ở trong nhóm quát một tiếng. Ai có thể giúp được? Đám đại yêu rất nhanh nhảy ra. Tử Thanh, hỗ trợ có thể. Địa cầu đến đại hòa tinh đi qua 28 tinh cầu. Tính là ngươi tiện nghi một chút. 5.600 một chuyến. Không bao qua lại. Trảm tiên. 10.000 qua lại. Mặc cả miễn đàm phán. Hoa linh đàn. Tất cả đều rơi vào mắt tiền. Đây đều là người gì a? Các ngươi chính là đại yêu thượng cổ. Đại yêu phú quý không thể dâm a. Anh tỉnh táo đi. Nhưng mà. Các đại yêu vốn thuần khiết thiện lương nguyện ý hỗ trợ miễn phí. Tất cả đều bị tiền tài ăn mòn sạch sẽ. Lộ ra vẻ mặt xấu xí của bọn họ. 10.000 rất tiện nghi được không? Ngươi tính là tốc độ của chúng ta cùng chúng ta tiêu hao linh khí. 10.000 này đều là giá hữu tình. Ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Trảm tiên chấn động nói. Hoa linh đàn không nghĩ tới. Có một ngày mình lại có thể nghe được ba chữ giá hữu tình từ trong miệng Trảm tiên cun ngầu cuồng bá. Cô trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. Run rẩy trả lời hai chữ trên màn hình. Được rồi. Bị Trảm tiên đoạt được danh sách. Tử Thanh đạp bàn. Cô tới trước có được hay không? Không nghĩ tới sau khi cô đáp ứng. Trảm tiên trực tiếp đưa tay tới. Trả tiền trước. Hoa linh đàn. Đó là cảm giác tắc nghẽn cơ tim. Lần thứ hai từ trong kho bạc nhỏ của mình lấy ra 10.000 chuyển cho Trảm tiên. Hoa linh đàn đau lòng vô cùng dặn dò. Sau khi bán bao sao? Sau khi mang nó trở lại. Ngụy trang nó. Không để cho mọi người nhìn thấy là cây dâu tằm. Cũng không để cho anh ta hấp thụ linh khí của vườn. Nếu có người đi tìm. Dùng ánh mắt của ngươi chừng người ra ngoài. Trảm tiên lãnh khốc cho cô hai chữ. Rong dài. A, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Bị níu ổ hoa linh đàn cũng không tức giận. Ánh mắt nhìn chằm chằm thủy kính. Lúc này đại trưởng lão đã bái xong thần thụ chuẩn bị rời đi. Hắn tựa hồ ở sơn cốc không xa. Hắn xoay người. Uất ức ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu trắng bệch. Ở phía sau hắn. Chỉ thấy viên thần thụ kia đột nhiên lắc lư một chút. Tiếp theo. Phảng phất có một cỗ cự lực xuất hiện. Dễ dàng đem thần thụ nhổ lên. Sau đó cả cây trực tiếp biến mất. Tại chỗ lưu lại một cái hố sâu cực lớn. Cây này vốn sinh trưởng trên mặt nước. Sau khi cây cối biến mất, nước phía dưới đổ vào hố sâu. Bất quá trong nháy mắt, trong hố liền tràn đầy nước. Đại trưởng lão nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn lại. Liền trợn mắt há hốc mồm phát hiện thần thụ đột nhiên biến mất. Hắn vừa khiếp sợ lại tức giận đến cực điểm giống to một tiếng. Bát Cạc, là ai? Những người được bảo vệ gần đó rất nhanh xuất hiện. Cũng đều phát hiện thần thụ biến mất. Đuổi theo, mau đi thu hồi thần thụ cho ta. Mấy chục ninja trong nháy mắt bay đi khắp nơi. Nhưng những người khác lại mờ mịt đứng tại chỗ. Đại trưởng lão, địch nhân ở đâu? Đại trưởng lão tát một cái vào mặt hắn. Nhìn không thấy cũng phải đi tìm. Nhưng trong lòng hắn cũng biết. Đối phương có thể ở dưới mí mắt bọn họ dễ dàng mang thần thụ đi như vậy. Lại không để cho bọn họ phát hiện mảy may. Rất hiển nhiên, địch nhân này cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cho dù là tất cả mọi người xuất động cũng không cách nào lay động đối phương mảy may. Nhưng đây chính là thần thụ bọn họ thủ hộ mấy ngàn năm. Đi vườn thực vật Sơn Hải Tím, lúc trước vẫn không có việc gì. Nhưng bất quá vừa mới mang đi thực vật vườn thực vật. Thần thụ liền không thấy. Bọn họ động những thứ không nên động. Thế nhưng mấy gốc thực vật kia đã ở trong trận pháp hóa thành cho bay. Không cách nào trả lại. Đại trưởng lão phẫn nộ lại thống khổ bập vào dậm chân. Ông ném cây dâu tằm khổng lồ trên vai của mình vào một bãi đất trống trên đỉnh núi. Các đại yêu nhao nhao tụ tập lại vây xem. Chậc chậc, phù tang lớn như vậy sao? Mùi vị thật khó ngửi. Một mùi khét. Không phải lấy nhầm chứ. Kim ô thưởng thức sao lại kém như vậy. Đánh chết ta cũng không muốn ở trên loại cây này. So với Phạm Vân Hòe còn chán ghét hơn. Phạm Vân hỏi. Đừng kéo tôi nằm súng được không? Ngay khi bọn họ các loại ghét bỏ. Chỉ thấy trên cây đột nhiên xuất hiện một tiếng phản bác phi thường tức giận nhưng lại rất yếu ớt. Cách chương.